Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 219. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hàn Tam Thiếu càng kinh hãi thất sắc. Một với mặt lo âu nhìn nhị ca của mình, song quyền bất giác siết chặt. 77, 49 ngày pháo lạc, nhận phải liệt diễm thiêu đốt, loại đau khổ này há là thứ thường nhân mà thể chịu được được sao? Kết quả là Hàn Tam Thiếu liền ôm quyền còn muốn tiếp cầu xin, lại bị Hàn Nhị Thiếu đưa tay cản lại. Phụ thân, con nguyện ý tiếp nhận pháo lạc chi hình. Không người cúi đầu, Hàn Nhị Thiếu mặt không biểu tình, lạnh lùng lên tiếng. Đại hán kia khẽ gật đầu, nộ khí trong lòng cũng tiêu tán đi một ít, sâu xa nói. Rất tốt, như vậy mới là nhi tử của ta, thất bại liền nên gánh chịu hậu quả. Đi thôi, chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này lại có một tiếng hét vang lên. Một vị công tử văn nhã, sắc mặt u ám, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Mạc trưởng lão vừa nhìn thấy, liền vội vàng khom người bái hạ. Đại công tử, nước mắt nhìn hắn một cái. Thanh niên kia khẽ gật đầu, sau đó hai mắt thẳng tắp, nhìn ánh mắt đại hán kia, đạm mặt lên tiếng. Phụ thân, lão nhị bại, đó là bởi vì thực lực khác biệt, không trách được hắn, không nên bị phạt. Thế nhưng, hắn thua ở trong tay đệ tử của một cái hạ tam tông, lại còn là đệ tử tạp dịch phòng ở tầng dưới chót. Thì tính sao chứ? Nhìn lấy sắc mặt tức giận của phụ thân, thanh niên kia không hề sợ hãi mà bình thản lên tiếng. Anh hùng không hỏi xuất thân, coi như người kia là đệ tử tạp dịch phòng, cường giả chính là cường giả, bại trong tay cường giả có gì mà phải mất mặt chứ? Huống hồ sắp tới liền phải xuất chinh Song Long hội, chính là lúc cần người. Nếu lão nhị vì bị phạt mà trọng thương sẽ khó thể tham gia, vị trí của hắn sẽ do ai đến thay đây? Nói không chừng chúng ta sẽ trở thành trung tâm tông chi mạch, sau cùng biến thành cơ hội để ma sắc tông xâm nhập trung tâm tông. Thực lực của người kia mà trưởng lão đã vừa mới nói rất rõ ràng, phụ thân cần phải minh bạch, hắn có tư cách trở thành đệ tử thiên tài tại trung tâm tông, không phải thứ mà một giới thân phận có thể quyết định được. Khẽ hít mắt lại, đại hán kia trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, xem ở chuyện Song Long hội sắp tổ chức, lão nhị, lần trừng phạt này của ngươi ta tạm thời ghi lại, chờ Song Long hội kết thúc sẽ nhìn vào biểu hiện của ngươi mà tính lại. Cảm ơn phụ thân, không phạt. Hà Nhị Thiếu liền vội vàng ôm quyền khom người nói. Đại hán kia khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng về phía một cánh cửa rời đi. Thế nhưng, còn không đợi hắn bước qua cánh cửa kia, thân thể hắn lại hơi chậm lại, quay đầu liếc nhìn thanh niên kia một chút, thản nhiên nói. Lão đại, người thấy thế nào về tên đệ tử tạp dịch phòng đột nhiên xuất hiện tại Ma Sắc Tông này? Một đối thủ tốt, xem ra lần Song Long hội này sẽ không quá nhàm chán ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, thanh niên kia lộ ra một bộ tà tiếu dị dung. Đại hán kia đạm mạc gật đầu, ria mép cũng hơi hơi động, quay người rời khỏi nơi này. Chỉ là tiếng nói của hắn vẫn như cũ, thanh thanh sở sở truyền tới. Lần Song Long hội này, lão phu không mong các ngươi có thể đi vào hàng ngũ thượng tam tông, chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo trụ danh vị trung tam tông hiện tại. Nếu lần này Ma Sắc Tông thật sự có nghịch tập, thì cái nguy cơ này cũng phải để cho người khác đến chịu. Xem ra, trong lòng phụ thân, so người nào cũng rõ ràng hơn, không hề xem thường tên đệ tử tạp dịch này. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị, thanh niên kia quay đầu nhìn hai đệ đệ của mình một chút, bất giác cười khẽ một tiếng. Tại một phương khác, ở một tòa sơn cốc thanh u, một bóng người màu xanh lắc mình một cái xuất hiện ở đây, lại là một thanh niên toàn thân mặc trường bào màu xanh. Hai mắt khẽ híp lại, mi thanh mục tú, khí thế cường hãn, ngăn không được mà phát tán ra. Khi thật sâu, thanh niên kia mới đem khí thế này thu hồi lại, dương mắt nhìn qua cửa đá ở đối diện một chút, bất giác tiếng cười to vang lên. Sư đệ, vi huynh đã xuất quan, không biết ngươi còn muốn chờ đến khi nào à? Song Long hội, thế nhưng là không chờ ngươi đâu. Hay à, sư huynh, cư nhiên là sớm xuất quan, quả nhiên là thiên phú hơn người, không hổ là đệ nhất thiên tài Tây Châu, lại khiến sư đệ xấu hổ à? Trong cửa đá truyền ra một tiếng than nhẹ, tràn đầy lười biếng, nói ra. Sư huynh, ngươi đầu tiên chờ chút đã, sư đệ ta còn cần thêm một chút thời gian mới có thể ra. Bất giác mỉm cười lắc đầu, vị sư huynh kia bất đắc dĩ cười cười, mắng chữ nói. Tốt cho ngươi, cái tiểu sư đệ còn dám đùa giỡn với cả sư huynh, cái gì mà đệ nhất thiên tài Tây Châu, ở trước mặt ngươi, ta lại dám tự xưng như thế sao? Làm sao không dám chứ? Sư huynh ngươi sớm đã hóa hư cảnh nhiều năm, sư đệ ta bất quá vừa mới đột phá hóa hư cảnh mà thôi, làm sao có khả năng so sánh chứ? Sư huynh, ngươi mới là người nói đùa ta đó. Bên trong cửa đá lại vang lên giọng nói vui cười như trẻ con. Bất đắc dĩ mỉm cười lắc lắc đầu, Vị sư huynh kia từ chối cho kiến, cứ như vậy yên tĩnh ở chỗ này chờ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, thế nhưng khi vị sư huynh này sắp không đợi được nữa, muốn một lần nữa hét to thúc giục, một tiếng chấn động lại bỗng dưng truyền ra từ bên trong cửa đá bên kia. Ngay sau đó, từng đạo khí lãng nóng rực không ngừng trào ra, nhiệt độ toàn bộ sơn cốc đột nhiên cấp tốc tăng cao. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ cây cỏ trong sơn cốc đều đã trở nên khô héo, sau đó bốc cháy. Cho dù là vị sư huynh kia, trong lòng cũng đột nhiên siết chặt, lông mày nhìn không được ngưng lại thành một đoàn. Ngũ tạng lục phủ tựa như đang bị liệt diễm thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, vị sư huynh kia nhìn về phía cửa đá đang đóng chặt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này, đây chính là thần hỏa bẩm sinh của tiểu sư đệ. Hắn rốt cục cũng dung hợp với thần hồn, lại có uy lực như thế. Tên quái vật này, còn đang suy nghĩ đến lúc nào cái danh vị đệ nhất thiên tài Tây Châu sẽ bị tiểu tử này. Xem ra hiện tại đã bị hắn đoạt ra. Cười khổ, lắc lắc đầu, vị sư huynh kia mồm với mặt phiền muộn, tựa hồ mất đi thứ gì đó, mặt mũi tràn đầy phiền muộn thở dài. Cùng lúc đó, ở giữa một khu rừng, một đội nhân mã mười mấy 20 người đang nghỉ ngơi dưới từng các gốc cây đại thụ che trời, khí thế cường hãn thỉnh thoảng tràn ra, làm cho một số linh thú ở bốn phía không dám đến gần một bước. Phiêu! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lóe qua, lộ ra một gương mặt hung dữ, nhìn về phía mọi người giận dữ hét: "Viêm ma đâu? Viêm ma tiểu tử kia chạy đi đâu rồi?" À, hóa ra là Thanh Nha trưởng lão à. Lông mày bất giác nhếch lên, một nữ tử yêu diễm tịnh lệ dương mắt nhìn hắn, không khỏi xì cười ra tiếng. Viêm ma sư huynh hắn cảm thấy quá nhàm chán nên đã rời khỏi đơn vị đi du ngoạn, đợi đến lúc tới Song Long Hội tự nhiên sẽ cùng chúng ta tụ họp. Cái gì? Tiểu tử kia vậy mà lại tự tiện chủ trương đi ra ngoài sao? Thật sự là buồn cười. Bất giác giận dữ hừ một tiếng, Thanh Nha trưởng lão tức giận giận cho một cái mắng to: "Nếu tính ham chơi của tiểu tử kia lại nổi lên, lầm canh giờ lúc đó phải bị tội gì chứ? Có khi nào con mẹ nó Song Long Hội kết thúc hắn mới xuất hiện hay không? Đây không phải là làm hỏng đại sự sao?" Nữ tử kia nhìn trưởng lão này thật sâu nhưng lại chỉ thờ ơ nhún nhún vai an ủi: "Yên tâm đi, vì mà sư huynh sẽ không chậm trễ canh giờ, hắn cũng không phải là tiểu hài tử, tự biết có phân tất." "Hắn có cái rắm mà phân tất, loại chuyện này hắn không khỏi và không phải là chưa từng làm." Ngay cô gái này vì hắn giải thích, trưởng lão kia bèn phun một bãi nước miếng mắng to: "Trước kia khi chúng ta đi tông môn khác phá quán, hắn thừa cơ chuồn mất chạy không thấy cái bóng. Lúc tông môn người ta đến chỗ chúng ta gây chuyện, hắn cũng thừa cơ chuồn mất chạy không có cái bóng. Trong ấn tượng của lão phu, hắn chưa từng đứng đánh qua lấy một lần, nhưng bây giờ không giống nhau. Đây là Song Long Hội, mấy trăm năm mới có một lần quan hệ đến phân phối lợi ích tông môn, hắn cũng dám chuồn mất, thực sự buồn cười." Thanh Nha trưởng lão bất giác vuốt vuốt đầu đau như muốn nứt, mặt ủ mày chau. Nữ tử kia thấy thế thì bất đắc dĩ biểu môi cười trộm không thôi. Thế nhưng rất nhanh lại có một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Yên tâm đi Thanh Nha trưởng lão, lần này Viêm Ca tuyệt đối sẽ không chuồn mất." "Làm sao ngươi biết? Ngươi dám cam đoan cho hắn sao?" "Đương nhiên." Trong mắt khẽ ngưng tụ, người kia đạm mạc lên tiếng: "Bởi vì lần này đối thủ lớn nhất tại toàn bộ Tây Châu của Viêm Ca sẽ xuất hiện, cái danh xưng đệ nhất thiên tài Tây Châu kia Viêm Ca tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua đâu." Mi mắt bất giác nháy lên một cái, mọi người liếc nhìn nhau cùng gật đầu đồng ý. Mà cũng ngay tại lúc này, một đoàn nhân mã của Huyền Thiên Tông đi vào trong một trấn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, phi thường náo nhiệt, làm cho đám người đã lâu không rời khỏi tông môn, không kìm được mà vui mừng, tò mò nhìn trái rồi lại nhìn phải. Thế nhưng, trong một quán rượu nhỏ tràn đầy tiếng người huyên náo, một thanh niên tóc đỏ, trên mặt mang theo tà nhiệt tiếu tung, lại đang khẽ híp mắt, đem tất cả nữ tử xinh đẹp trên đường cái thu hết vào mắt. Một người, hai người. Trên mặt đất trống trải vang lên từng tiếng khẩu hiệu vang dội. Một đội nhân mã có chút kỳ quái, mang thể cước bộ cực kỳ quý dị di chuyển trên đường lớn. Chỉ là bọn họ từng người vặn vẹo, thân hình mười phần phí sức giơ chân lên rồi hung ác dẫm xuống, tựa hồ đang có một tòa núi nhỏ đè ép ở trên người. Toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc đến lợi hại, giống như người trời sinh đã mắc bệnh tê liệt. Đám người này chính là đám đệ tử Ma Sắc Tông bị Trác Phàm lừa gạt cho ăn cương thi đan. Từ xa xa nhìn lại, vốn dĩ đội ngũ hơn 10 người, hiện tại cũng chỉ còn khoảng 10 người, mà trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kiên định lạ thường. Cố gắng hết sức, lung lay thân thể, không để cho mình triệt để cứng ngắc. Bởi vì bọn họ đã thành thành sở sở nhìn thấy những đồng đội bị biến thành cương thi như thế nào, hóa thành nham thạch, phơi khô thành tro. Loài tràn diện khủng bố kia, cả một đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên. Còn bà nói chứ, tên Trác Phàm này đúng là tên hùng ác. Hóa ra một khi thân thể này bất động, còn thực sự sẽ lấy mạng người ăn. Khuê Lang từng bước một tiến về phía trước, trong tai có thể nghe được tiếng xương cốt bắp thịt của mình ma sát vang lên, không khỏi căm hận mở miệng. Tiếp đó một vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Khuê Cương, vừa gần nói: Cương Nhi còn thế nào, có thể chống đỡ được không? Khóe miệng bất giác xệ xuống, Khuê Cương sắp òa khóc tới nơi. Lão cha đã hơn 10 ngày không được nghỉ ngơi, tu vi bị phế, con đã sớm sắp không chịu được nữa rồi. Thực mong có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, hiện tại con mới biết được cái gì gọi là sống, cái gì sống không bằng chết. Đám người còn lại nghe được cũng là một vẻ mặt bi thương gật đầu, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Trác Phàm mắng mấy lần. Khuê Lang trong lòng đau xót nhưng vẫn nghiến răng khích lệ nói: Cường Nhi chịu đựng, đừng dừng lại là chết chắc đó. Hạ trạng của những người kia còn không không phải là không thấy được, còn đương nhiên biết lão cha ai có thể ngờ sư phụ lại ra tay ác như vậy, độc như thế. Chẳng lẽ thực sự phải tới sông Long Hồ chúng ta mới thể được giải dược hay sao? Cuống họng có chút nghẹn ngào, hai mắt Khuê Cương sớm đã ẩm ướt. Khuê Lang thấy thế thì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nên không phải vì nhi tử mà nói, hắn thực sự tình nguyện cứ như vậy mà chết đi, hóa thành bụi phấn, chứ không muốn phải chịu khổ như thế này. Từ xa trên đỉnh núi, Trác Phàm cùng ba vị công phục nhìn xuống bọn họ, một vẻ mặt tự nhẹ nhõm tự đắc. Bất quá, Vô Sát vẫn còn chút lo lắng, câu mày nói: Trác Phàm, ta thấy cứ như vậy là đủ rồi đó, dọc đường đi đã chết không ít người, nếu là chết thêm nữa, đến sau nội thật sự sẽ không còn người nào để thì có thể dùng. Vậy liền để ta lo, tóm lại, đã tự nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cứ để bọn họ ma luyện ở đâu thì ma luyện ở đó, nếu chết chỉ có thể coi là chính bọn họ không tốt. Bất giác hừ lại một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến. Hơn nữa các người nhìn xem, bọn họ bây giờ không phải đã đi được rất không tệ hay sao, chỉ ít tốc độ không kém gì thường nhân, đây chính là đột phá đó. Cái này mà đột phá cái khẩm rắm gì, chẳng qua là quen thuộc quá mà thôi. Bất giác cười khổ một tiếng, ba người không biết phải làm sao, lắc đầu nhìn đám người kia đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vất vả thì vẫn còn có chút lo lắng. Bọn họ hiện tại đều là thường nhân, liên tiếp đi nhiều ngày như vậy cũng thật là đã đến cực hạn, hay là để bọn họ nghỉ ngơi một chút đi, người chắc chắn chứ? Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm một cái mặt tà dị nhìn về phía ba người, lại quỷ dị cười to: Các người cũng đừng hối hận, thời gian đến khi tổ chức xong long hội hình như đã không còn bao lâu nữa. Biết nhìn nhau, ba người bất giác có chút kỳ quái, hắn đây là có ý gì chứ? Thế nhưng sau khi dò xét anh thật lâu lại không nhìn ra có gì không ổn, ba người liền cảm giác như anh đang cố lộng huyền hư. Sau đó Dương Phát thẳng ngực nói ra: Vậy thì thế nào, lấy tốc độ hiện tại của bọn họ, coi như nghỉ ngơi một ngày nửa ngày lại đi tiếp cũng không có gì là không được. Tốt, và liền thằng làm theo ý ngươi. Bất giác giả quyệt cười một tiếng, Trác Phàm xa xa nhìn về phía trước, thấy chỗ đó có một thôn trấn để đề nghị: Vậy chúng ta đi đến tiểu trấn kia nghỉ ngơi một chút thế nào? Ba người kia vừa thấy nhất thời gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này làm sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy chứ. Nhưng họ cũng không nghi ngờ gì. Sau đó Trác Phàm lắc mình một cái, nhất thời xuất hiện tại đội ngũ đệ tử, hét lớn: Xét thấy hiện tại tốc độ các ngươi đã tăng lên, ba vị công phụng thương hại nên cầu xin cho các ngươi, để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút ở trấn nhỏ phía trước. Thật sao? Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, mọi người nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Hơn 10 ngày đêm hành quân, trước mắt thân thể này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, sắp tan ra thường tình mảnh. Hiện tại Trác Bản Gia nói là có thể nghỉ ngơi, bò liền nguyện ý có thừa. Còn lề mà lề mề như thế làm gì, còn không mong tăng nhanh tốc độ. Trác Phàm hét lớn một tiếng, mọi người liền cùng nhau tăng thêm tốc độ. Sức hấp dẫn cường đại đúng là khiến cho thân thể bọn họ càng thêm linh hoạt hơn rất nhiều. Tuy vẫn như cũ như tượng gỗ hành tẩu, nhưng đám tượng gỗ này dĩ nhiên đã bắt kịp tốc độ của nhân loại. Nửa canh giờ sau, mọi người rốt cục đi đến một trấn nhỏ, nhưng khiến người ta kỳ quái là trấn nhỏ này đúng là dị thường hoang vu, chẳng những một chút khí tức nhân khí đều không có, mà ngay cả tiếng kêu của động vật cũng biến mất, tựa như một trấn chết không có một điểm sinh khí. Ba vị cung phụng Dương Sát chậm rãi tiến lên xem xét bốn phía một phen, lại cảm nhận một chút, tiếp đó mới trở về nhíu mày nói: Trác Phàm, nơi này có gì đó cổ quái, vẫn là không nên ở lâu, có lẽ nên nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Không cần phải lo lắng, chỉ là tạm thời dừng chân mà thôi, không có gì. Còn người trái chuyển phải chuyển đi lân quanh, Trác Phàm nhìn quanh bốn phía đã mang lên tiếng: Trước tiên tìm một tử quán trà lâu nào đó đi, để cho đám người đã biến thành tượng gỗ này nghỉ chân một chút. Mọi người nghe xong vội vã gật đầu. Chắc quản gia lần này ngài cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người đó. Bất chấp mỉm cười, cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, lập tức mang theo mọi người đi loanh quanh trong tiểu trấn rất nhanh, liền tìm được một gian tửu lâu đi vào. Thế nhưng bên trong vẫn như cũ, không có một chút khí tức của con người, chỉ có một bàn gỗ bám đầy tro bụi, còn có một ít vò rượu tựa hồ đã một đoạn thời gian không hề động tới. Tửu lâu này liền đến một bóng người đều không có, xem ra chúng ta phải tự mình động thủ, cơm no áo ấm thôi. Nhưng quanh tứ phía một chút, ánh mắt Trác Phàm hiện ra vẻ hồ nghi, bất giác cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, mọi người không khỏi ai thán. Bò hiện tại thế nhưng là cường thi, động một ngón tay cũng phải dùng hết sức lực. Lúc này thật vất vả mới đi vào một tửu lâu, lại ngay cả tiểu nhị để bắt chuyện đều không có, uống rượu châm trà đều phải tự mình làm, thực sự đáng giận mà. Thế nhưng không còn cách nào khác, đám đệ tử bọn họ không làm lại chuyện vặt vãnh này, chẳng lẽ còn để các quản gia cùng ba vị cung phục phải làm hay sao? Kết quả là kéo lấy thân thể mỏi mệt, những đệ tử này lần nữa làm công tác tạp dịch. Ở trong tâm môn làm cũng thôi đi, đi ra ngoài rồi mà cũng phải còn làm loại chuyện này, đây là số mệt ta. Mọi người biết gì nhau đều là cười khổ. Trác Phàm cùng ba vị cung phục thì ngồi tại trên một bàn, liếc nhìn nhau, thần thức lĩnh vực sớm đã thả ra nhưng lại không nhận được cái gì, trong lòng không khỏi càng thêm hồ nghi. Nơi này nhất định có vấn đề, nhìn cảnh tượng này hẳn là có tu giả ma đạo ở chỗ này làm qua chuyện gì đó, bất quá thời gian cũng chưa quá lâu, dù sao đồ vật ở đây đều chưa có hiện tượng phong hóa đại khái trong vòng nửa tháng này. Trác Phàm gõ gõ cái bàn thì thả lên tiếng phân tích. Ba người còn lại nghe thế cũng gật gật đầu. Dư Sát nhìn về phía mọi người, trong mắt khẽ híp lại, sâu kín lên tiếng. Nếu người kia đã đi thì tốt, còn chưa đi mà nói, hắn không được đến chúng ta cũng không cần chú ý đến chuyện này. Dù sao cũng là người trong đồng đạo, bất quá nếu người kia dám lấn đến cửa mà nói. Dư Sát còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã ngắt ngang, cười lại một tiếng. Đám người còn lại nghe thế thì cũng cười lại, lộ ra vẻ kiệt ngạo. Có thể làm được loại sự tình này, đoán chừng là tu giả ma đạo, bắt hết người trong trấn để luyện công. Mà dạng người này, đại bộ phận đều là tản tu, không có tài nguyên tu luyện, chỉ có đủ tài cán để làm ra loại chuyện khiến người ta oán trách này. Bọn họ có tông môn làm chỗ dựa, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Đương nhiên sẽ không có việc gì lại đi diệt cả một thôn trấn, nếu như bị một số chính nhân đạo sĩ để bắt tới, cũng có thể gặp phải phiền phức. Cho nên, tu giả ma đạo có tông môn so với một số tản tu thì bị hạn chế hơn rất nhiều. Bất quá, biết đối phương là một tản tu, bò liền càng không phải sợ. Ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không có, thì thực lực khẳng định cũng không cao, chỉ có thể lấn áp một ít người bình thường mà thôi. Không thể so sánh với tu giả trong tông môn chính thống như bọn họ được. Thế nhưng, cũng có một số tản tu thiên phú dị bẩm, thực lực cao thâm, mạnh hơn rất nhiều so với tu giả trong tông môn. Những người kia dù sao cũng là số ít, bò không khả năng lại xui xẻo tới mức đụng tới như vậy chứ. Tới uống chén rượu đi, chúc mừng giai đoạn thứ nhất huấn luyện của chúng ta rốt cục đã có thành tựu. Đợi đến khi mọi người đem rượu và đồ ăn đều mang lên, Trác Phàm tà mị cười một tiếng, giơ ly rượu lên hướng từng người kính rượu. Mọi người cũng ào ào nâng chén cộng ẩm, ăn uống linh đình, liên tục cười to, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái khó có được sau mười mấy ngày. Chờ đến khi cơm nước no đê, Trác Phàm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hét lớn, được, chúng ta xuất phát. Mà người vừa muốn đứng dậy lại chợt phát hiện chính bản thân bọn họ không ngờ lại không động đậy được, dường như lại trở lại điểm bắt đầu, toàn thân cứng ngắc như tượng đá, là một động tác nhỏ đều không làm được. Ai da, Trác Phàm, đây là có chuyện gì chứ? Dương Sát vừa nhìn thấy liền không khỏi kinh hãi, một vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía anh, bất chấp mỉm cười một tiếng. Trác Phàm dường như sớm đã ngờ tới, sâu xa nói, ta đã sớm nói, người phục dụng cương thi đan phải luôn luôn cử động, nếu không toàn bộ thân thể sẽ cứng ngắc. Ai bảo các ngươi ở chỗ này nghỉ chân, hiện tại thân thể đã quay về thời điểm ban đầu, chỉ sợ các ngươi lại phải một lần nữa khởi động. Hả? Cái gì? Mọi người giật nảy mình, quả thực chỉ muốn hòa khóc thật to, thân thể thật vất vả, có thể cử động giống như người bình thường, hiện tại lại một lần nữa trở lại điểm bắt đầu, còn phải khởi động lại từ đầu. Vừa nghĩ tới tình cảnh mệt nhọc, thống khổ dữ cùng dày vò kia, mọi người liền có một loại kích động muốn tìm cái chết. Trong anh già, ngươi lại hại chúng ta. Quê làng bất giác, chép chép miệng, buồn bã lên tiếng. Lông mày bất giác, nhíu lên một cái, khóe miệng Trác Phàm khẽ vẫy lên, cười lạnh. Ta lúc nào lừa các ngươi chứ, muốn để cho các ngươi nghỉ ngơi là do ba vị cung phục đề nghị. Ta đã sớm nhắc nhở bọn họ, không nên hối hận, nhưng bọn họ không thèm nghe. Ai Trác Phạm, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, lúc chúng ta đề nghị ngươi cũng không phản đối à? Đúng vậy à, ngươi nói có thể là dừng lại, chúng ta liền cho rằng sẽ không bị bắn ngược lại điểm ban đầu. Mới nghe theo ngươi, đi nghỉ ngơi một chút, làm sao hiện tại ngươi lại... Một vẻ mặt u oán nhìn về phía Trác Phạm, Khuê Lan buồn bã nói. Bất giác sờ mũi một cái, Trác Phạm trợn ngược mắt, nhất thời biến thành lão lưu manh, dứt khoát thừa nhận không sai, ta chính là biết chuyện này là tao cố ý đó, các ngươi làm gì ta? Nghe được lời này, mọi người nhất thời không còn gì để nói, không ngừng oán thầm trong lòng. Ngươi có thể bớt tùy hứng mà vô sĩ tà ác một chút được hay không? Nếu hiện tại trong tay chúng ta có một thanh trường kiếm mà nói, nhất định sẽ không chút do dự đâm về đầu ngươi, ngươi là một tên ma quỷ. Mọi người vừa nhìn về phía Trác Phạm, trong lòng vừa hơn tục hung tợn nghĩ như vậy. Thế nhưng đúng lúc này, phiêu, một tiếng kêu khẽ, một đạo kiếm mang đỏ thẫm bỗng nhiên đâm tới cổ họng Trác Phạm. Mọi người vừa nhìn thấy liền nhất thời kinh ngạc đến sững sờ. Hay vừa nãy chúng ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ trong đầu một chút, làm sao để trở thành sự thật như vậy chứ? Phiêu, tiếng xé gió mang lên kiếm quang nóng rực, mang theo từng đạo phong hỏa chi khí, không chút nào trì trệ vọt tới trước người Trác Phạm, chỉ kém còn một phần liền đâm thẳng vào ít hầu anh. Cổ sát khí khô nóng thậm chí khiến cho da thịt của anh trong nháy mắt trở nên khô ráp. Mi mắt bất giác nháy một cái, Trác Phạm cả kinh trong lòng, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, liền nghe một tiếng đinh, tiếng kim loại giao kích vang động phát ra. Trác Phạm dùng một tay đem thanh kiếm đỏ thẫm kia vững vàng nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bên đầu kia của thanh kiếm là một thanh xuân thiếu nữ trên dưới 20 tuổi, với mặt tức giận, mắt hạch trợn lên. Tuy chỉ có tu vi thành chiếu cảnh ngũ trọng nhưng kiếm phong vô cùng sắc bén, so với thực lực bên ngoài thì cường hãn hơn rất nhiều. Bất quá đối với Trác Phạm vẫn không đáng là gì, hơi hít mắt lại, tay phải Trác Phạm vung nhẹ lên một cái, âm một tiếng, thiếu nữ kia đã bị một cổ đại lực trong nháy mắt đánh văng ra, đụng vào một chiếc bàn gỗ, nhất thời đem cái bàn đánh nát. Trác Phạm cầm lấy chuôi xích kiếm khoan thai từ đất, nhìn về phía nữ tử kia, trong mắt hiện ra lạnh lạnh lẽo. Ba người Minh Phụ Tam Sát cũng im lặng cười lạnh theo dõi, không chút để ý tới, trong tay vẫn như cũ nhẹ nhàng tự tại uống rượu, tựa hồ hoàn toàn không đem nữ tử này để vào trong mắt. Chỉ là một cái thần chiếu cảnh lại muốn động đến Trác Phàm liền xem như đánh lén, đó cũng là không biết tự lượng sức mình. Cho nên từ lúc nữ tử kia xuất hiện đến một khắc kiếm chỉ Trác Phàm, ba người đều giống như đang xem diễn, không có một chút động tác gì, chỉ là liên tục cười nhạo tiểu nữ tử này như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Tinh, nhẹ nhàng gõ chuôi trường kiếm màu đỏ, Trác Phàm quan sát tỉ mỉ một phen, khóe miệng bất giác xẹt qua một đường cong tà dị. Lục phẩm linh binh thủ pháp luyện chế cũng không tệ, đáng tiếc người dùng lại là phế vật bôi nhọ món đồ tốt này. Người cô nương kia khẽ nghiến răng, không khỏi trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện lên trần trụi sát ý. Thế nhưng còn không đợi nàng nói hết lời, Trác Phàm lại khẽ cười một tiếng, liếc xéo tới nàng, ngắt lời nói: Nữ oa nhi, ngươi là ai, đang êm đẹp tại sao lại muốn ám sát ta, hơn nữa còn không có thực lực kia? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bất giác cùng nhau cười to. Cho dù là bọn người Khuê Lan Nguyệt Linh thân thể đã cứng ngắc, vẫn như cũ liên tục giễu cợt cười chê nữ tử này hành sự lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình. Tức giận phùng má chu mỏ, nữ tử kia không thèm để ý tới vẻ trào phúng của mọi người, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Trác Phàm hét lớn: Ta ngược lại là muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao muốn bắt người của chúng ta, nhanh đem công tử nhà chúng ta thả ra hả? Bắt người của các ngươi sao? Lông mày bất chấp nhíu một cái, Trác Phàm cùng ba người còn lại liếc nhìn nhau đều lấy rất kỳ lạ. Chúng ta vừa mới đến chỗ này chưa tới một canh giờ, liệu các ngươi là ai chúng ta còn không biết, thế nào có thể bắt người của các ngươi chứ? Bất giác hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử kia cười lạnh, hoàn toàn không tin, quá to: Ngụy biện, nơi này hiện tại chỉ có các ngươi, không phải là các ngươi bắt người của chúng ta thì có thể là ai chứ? Kẻ xấu ma đạo, dám làm không dám nhận, thật không có gan. Nghe được lời này, mọi người tại đây bất giác tức giận trừng hai mắt lớn như chuông đồng, hung hăng nhìn về phía nàng. Nếu khư không phải hiện tại bọn họ thân thể cứng ngắc không thể động đậy, đoán chừng đã ùa lên đem nàng triệt để xé nát. Trác Phạm cũng không còn gì để nói, bất đắc dĩ nhún nhún vai nhìn về phía mọi người rồi chỉ nữ tử kia lạnh lùng nói: Nhìn đi à, đây chính là người trong chính đạo đó, cảm giác ưu việt rất mạnh, một tiểu nha đầu phiến tử nằm trong tay chúng ta, thế mà còn dám mặc như thế, các ngươi nó nên làm gì bây giờ? Giết nàng, làm thịt nàng, lăng trì nàng, xẻo tử nàng. Ai ai ai, được được được đó, với cái bộ dáng này của các ngươi hiện tại cũng không cần muốn làm sự tình này. Nhìn thấy đám động vật giống được kia đã nóng lòng muốn thử, Trác Phàm vội vã khoát qua tay cười nhạo: Không cần cuống cuồng, ta tự có thủ đoạn, nếu không để cho nàng biến thành bộ dáng hiện tại của các ngươi. ánh mắt không khỏi sáng lên. Mọi người liếc nhìn nhau đều lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Các con già thực sự là nói ý kiến hay đó. Về đến nàng biến thành bộ dáng hiện tại của chúng ta đi, không thể giúp giúp sau cùng hóa thành thạch đầu mà chết đi. Khuê Lan nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng khen. Để cho người khách đến gánh vác một phần nỗi thống khổ của mình, tuy cái này cũng không tính là chia sẻ gì, chỉ là đơn thuần cười trên nỗi đau của người khác mà thôi, nhưng luôn luôn có thể giảm bớt rất nhiều khó chịu. Là một dấu hiệu an tâm, lúc Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nha đầu kia, khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, khiến cho thân thể nha đầu kia bất giác run lên một cái, dường như bị ác lang để mắt tới vậy, kinh khủng nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Làm gì sao? Để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của kẻ xấu ma đạo." Khà khà khà. Phát ra một tiếng cười gian quá dị, Trác Phàm từng bước một tới gần tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia đã sợ đến toàn thân run rẩy, khi thấy nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của anh thì đã không còn vẻ cứng rắn như lúc trước. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhìn người hai bên một chút, thấy bọn họ giống như đều hành động bất tiện, liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài tiểu lâu. Thế nhưng với điểm đạo hạnh tầm thường của nàng, sao thể là đối thủ của Trác Phàm. Tốc độ giữa hai người cũng là ngày đêm khác biệt. Lắc mình một cái, bóng người Trác Phàm liền xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng ngăn được mà kinh hô một tiếng, muốn bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to như kìm sắt chộp trúng, một phát bắt được đầu vai, tay vừa dùng lực liền nghe rắc một tiếng, nữ tử kia không khỏi hét lên một tiếng, bả vai đã nhất thời bị tháo xuống, đau đến mức khiến nàng nhe răng trợn mắt, sau đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người càng là liên tục tà tiếu, tựa hồ rất thích xem loại tràng diện tra tấn người như thế này, mà tính hiển thị rất rõ ràng. Trác Phàm tiện tay xuất ra một viên đan hoàn tròn căng, xì cười một tiếng, nhét vào trong miệng tiểu nha đầu đã bị chế trụ kia, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. "Tiểu nha đầu, anh viên đan dược kia ngươi liền sẽ không thấy đau, bởi vì người gỗ liền không thể động đậy được, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn khi vai bị trật khớp. Đến à, ca ca cho ngươi ăn ngoan ngoan." Khắc khắc khắc khắc.